Bài thứ năm, luận về chữ tâm. Quần cung đàn Sài Gòn Tý Thời, ngày 14 rạng rằm tháng 5 Ất Tỵ, ngày 13 tháng 6 1965. Bần đạo chào chú hiền sĩ, hiền muội đẳng đẳng thi. Quan trường như áo mặc rồi thay, âm chất người ôi kiếp tạo gầy. Bồ liễu nam nhân tua văn chí, tác nhân tác phúc chôn trần ai. Bần đạo miễn lễ chư hiền sĩ hiền muội đàn trung an tọa. Giờ nay bần đạo đến đây để bố điển hòa đồng toàn tất chư hiền sĩ hiền muội. Nhận thấy trong khoảng thời gian qua, bước đàn hành đạo trải bao phen tầm bẩm, thạnh suy tan hiệp hiệp tan, vui buồn thương giận, đó là phàm tánh còn ẩn trong thân tứ đại. Tuy nhiên, một điểm son đáng ghi là chữ tâm của hiền sĩ hiền muội vẫn còn thiết tha thành kính với một chủ đích duy nhất là đại đạo uy nguyên, hóa hoằng chân pháp, phổ độ quần sanh trở về con đường chánh giáo. Nhờ đó là một trong những yếu tố để hội ngộ hiện diện đàn tiền. Đàn hôm nay, bần đạo không tròn với chữ tâm. Mỗi mỗi hiền sĩ hiền muội đều có một chữ tâm, nhưng bản năng thì lại khác, không biết bao giai tầng biến chuyển nơi nội tâm. Có chữ tâm đang thiết tha vì đại cuộc, thương giống yêu dần, quy hợp những tinh anh kết thành một khối xây dựng gian san cho giống dòng hồng lạc. Cũng có chữ tâm nặng quần vì đạo nghĩa, dốc đem hết sự nghiệp thân thế đời mình phụng sự cho lý tưởng cao cả. Cũng có chữ tâm cũng thương cũng mến cũng gây dựng, nhưng không phải vì đại cuộc đại nghĩa mà vì màu sắc địa phương, phái chi nam bắc đen trắng tam già. Cũng có chữ tâm cũng biết yêu thương chăm sóc lo lắng bảo vệ, nhưng trong phạm vi nhỏ hẹp đó là đời tư gia thế tôn tử. Cũng có chữ tâm cũng biết thương yêu vun quén chăm sóc, nhưng trong phạm vi nhỏ hẹp hơn nữa đó chính là bản thân mình vị kỷ dân tha. Cũng có chữ tâm nhưng vô định, không chủ hướng, không mục đích, không đường lối, cũng không biết hướng đời mình đi về đâu. Hỏi vậy trình độ này có biết tự thương chăng? Trả lời rằng biết. Biết thương cho sở thích nhất thời, biết thương cho thị dục cá tính, biết thương cho từng giai đoạn một. Trung quy lại là thương cho ma quỷ, làm nô lệ cho dục vọng, ích kỷ, hải nhân. Đó cũng là chữ tâm. Hỏi cho hiền sĩ, hiền muội, nhìn một khối nước chứa trong hồ, nước yên lặng, lắm trăm, nhìn vào thấy bóng, chẳng khác gương soi. Đó là thanh tịnh. Mà bóng đó là cát lắm nơi cõi vô hình. Cũng nước, nước nguồn, nước suối, nước nơi sông rạch, dòng nước uốn lượn theo lối quanh co, khúc khuỷu, lôi cuốn cuồn cuộn những gì nhơ bẩn, tanh hôi. Cũng nước, nước nơi trùng dương, khi phẳng lặng như tờ giấy cải, khi gào thét khuấy động, rất đổi tàn phá những gì làm chướng ngại vật, cản trở dòng nước đang dâng. Nhìn dòng nước đem so lại với tâm người, một khi tâm khuấy động, bao thất tình lục dục cặn cáo nổi lên, mặt phừng phừng đỏ, chuyển động cả thân thể tứ chi, đụng đâu phá đó, có thể một giây cuồng loạn tiêu diệt quả địa cầu. Chữ tâm hãy buông ra bao quát cả gia đình, quốc gia, xã hội, thế giới, hoàn cầu, vũ trụ, thiên địa. Một khi tâm thu lại chỉ bằng sợi tóc chẻ ra ngàn mảnh. Tâm biến hóa vô cùng, vô tận. Nó là con ngựa chính mà cũng là con ngựa hay. Nếu người chủ ngựa biết sử dụng điều khiển thì sẽ trở nên lập mã, phi mã, dạng mã vô sân. Ngược lại, người chủ không biết sử dụng điều khiển thì nó là con ngựa chính chạy khách tới đây, lên núi xuống đồng, tàn phá bao nhiêu cây trái, ruộng vườn, hoa màu khắp chốn, đụng ai đã nấy. Cũng thời chữ Tâm, cách đây cũng nhiều phen, Hoằng đạo Hằng dẫn dò môn đệ, trong hàng đại đạo Tam Kỳ phổ độ, ráng cần lưu ý đến chữ Tâm. Chữ Tâm nếu để tự nhiên, giống như thuở sơ sinh, tâm hồn chất phát, tâm như minh cảnh đại, thông công tam thập lục thiên, tâm thiên thế giới. Nhưng thương gì khi vào đời trần cấu, gặp những loại cảnh cuốn lôi, làm cho tâm phai mờ dưới những lớp bụi trần, hỷ nộ ai lạc, ái ố dục cụ. Người tu hành trong thời đại ân phá rất dễ đắc quả vị, mà than ôi cũng rất khó. Khó là tự mình chưa hoặc không thể làm chủ, chưa mạnh dạn quét sạch những bụi trần vừa kể. Khi quét được sạch rồi, tâm đạo hiện ra dẫn dắt con người đến chỗ tận thiện, tận mỹ. Khi ở trần, giả thử được một người trọn vẹn vừa ấy, một lời nói ra cảm hóa muôn người, mười lời nói ra, trăm lời nói ra, ngàn lời nói ra, thì do gì nước không trị, nhà không yên, đạo không quy về một khối, do gì nhân loại chẳng hưởng cảnh đất thuấn trời nghiêu. Tình thương con người xuất phát từ chữ Tâm. Nếu thương thân mình, thương gia thế tôn tử, dung lượng tình thương đó như dung lượng nước ở dấu chân sâu. Còn tình thương quốc gia dân tộc, dung lượng bằng dung lượng dũng nước ao hồ. Còn tình thương nhân loại như nước chốn đại dương. Xét lại mà coi, nếu nước ở dấu chân sâu thì có giới hạn, nhiều dấu chân sâu có nhiều giới hạn. Có những khoảng cách ngăn, dấu thì nước trong, dấu thì nước đục. Vì chỗ trong đục, đục trong, sanh ra quấy phải. Vì chỗ quấy phải, sanh ra cạnh tranh. Chính chỗ cạnh tranh là mầm xáo trộn trong nhân loại. Ở gia đình thì vợ chồng anh em cãi giả, đánh đập thể xài, thân xác. Đến cùng chòm xóm, cạnh tranh đến hạ thủ bất nhượng. Giữa tỉnh này cùng tỉnh khác, cạnh tranh chưa đến chỗ giặt chòm. Giữa quốc gia này cùng quốc gia khác, vì cạnh tranh, ắt đưa đến chỗ tàn sát không gớm tay. Từ đó là mầm lôi cuốn thế giới vào cuộc nguy dân. Chính vì chỗ thiếu tình thương hoặc tình thương nhỏ hẹp, tuy khinh thường, nhưng nó là mầm non cội rễ phát sinh ra đại cuộc. Vì lòng là tâm, tâm người xa cách nguyên thủy, căn bản, tức là xa Thượng Đế. Xa Thượng Đế là xa tình thương, mà hễ loài người thiếu tình thương thì, ôi thôi, hậu quả vô cùng, vô tận. Từ chữ tâm sanh ra chữ muốn. Muốn đủ thứ, đủ điều, muốn mà dục vọng. Khi muốn mà không được thì thất vọng. Hễ thất vọng, phải luân hồi để kiếp lai sinh tọa vọng. Hễ luân hồi thì đau đớn vì trần gian là chỗ đỏ đầy. Luân hồi nhiều kiếp trả dai càng nhiều. Như vậy, nguồn gốc của luân hồi là chữ muốn. Muốn khỏi cảnh luân hồi thì đừng thất vọng. Muốn đừng thất vọng thì chớ dục vọng. Muốn đừng dục vọng thì phải ngự trị chữ tâm. Sự luân hồi của người khác với cỏ cây cùng nước. Nhìn xem cỏ cây, cây sinh bông, bông tồn trái. Trái có hột, hột già rụng xuống nảy mầm, trở lại thành cây. Nhưng ngàn năm muôn thuở, giống nào cây nấy. Còn nhìn nước ao hồ, nước bốc hơi thành mây, mây thành mưa, rớt xuống núi non, rừng rậm, đổ vào chỗ trũng, chảy thành nguồn. Từ nguồn chảy ra sông rạch, ao hồ, biển cả, Cứ như thế ngàn kiếp muôn năm, tánh chấp nước không chịu đổi thay vì luật luân chuyển. Còn trái lại, con người khi luân hồi chuyển kiếp, chưa chắc gì được trọn vẹn làm người ở kiếp lai sanh. Bởi vì lòng người khó đo lường, cũng thân xác con người mà tâm trạng đổi thay, từ thiện lương đến hung ác bạo tàn, đến nỗi còn hơn lòng dạ hổ lang nơi rừng sâu núi thẳm. Vì tâm người quá chấp mê, còn nước với cỏ cây tịnh tịnh vô vô, không tư tâm, không bản ngã, không mê chấp. Nhờ tâm không đó mới giữ được bổn chất nguyên căn. Hỏi chư hiền sĩ, chư hiền muội, giữa đêm trường đầy dẫy, lần khắc khí tung thiên, những lần hồng quang điển, chư hiền nơi đây tung lên dẹp đám mây mù, khắc khí nơi này. Nếu được phổ độ thêm nhiều sanh linh, tạo nhiều hồng quang điển, hễ hồng quang điển đến đâu thì nạn tai tránh xa đến đó. Vì vậy, bần đạo khuyên chư tín đồ đại đạo, không luận chức sắc thiên phong, đều có bổn phận tự giác, giác tha. Làm thế nào để được xứng danh nghĩa, tam kỳ, phổ độ? Chư hiền muốn thành Phật ư? Muốn thành tiên thánh thần ư? Được, tốt lắm. Chính trong thân tâm chư hiền, mỗi người đều có tạm gọi là vốn liếng để thành Phật, tiên, thánh thần. Miễn chư hiền biết trọn lòng tư tưởng đến việc làm cùng lời nói, loại nào của các vật Phật, tiên, thánh thần nên nuôi dưỡng mà tiến hành. Còn những tư tưởng, lời nói, hành động nào của ma quỷ phải chừa ngăn. Có như vậy mới sớm toại nguyện. Thử đặt một câu hỏi, nếu mình làm đúng, nói đúng, trong lúc đó có người nói ngược lại, mình có bực tức, giận chăng? Nếu có, tức là không được Phật tánh. Nếu gặp một cơn đói lạnh, mình chỉ còn một chén cơm cho cả gia đình. Trong lúc đó gặp người hàng xóm, xin chia bớt một phần, mình có chia chăng? Nếu không, tức là thiếu lòng bác ái, chẳng được thành.